Chương 2776, 3038 hắc ám đã qua. Có thể áp chế ở một vị thiên tôn bản mệnh tiên quang đích thực máu tươi màu đen, ngoại trừ đế huyết ở ngoài, còn có thể là sinh linh gì tiên huyết, chỉ là, cái này đế huyết, làm sao biết xảy ra biến hóa như vậy, không còn là thần thánh rực rỡ, mà là tràn đầy hắc ám cùng điểm xấu khí tức đâu hơn nữa, phía trên kia tràn ngập mãnh liệt chỉ có ở hắc ám náo động bên trong mới có thể xuất hiện diệt thế khí tức, lại là chuyện gì xảy ra đâu trăm vạn năm trước, ở cái này vũ trụ, đến cùng chuyện gì xảy ra. Đế giả, đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì rơi xuống vũ trụ đế hoàng trong miệng nói những cái này chuyện cũ, là thật sao? Đế giả thật là ngộ đạo xảy ra vấn đề, sau đó bị đế giả các đệ tử hợp lực đánh chết sao? Bây giờ xác định chính là, năm đó có ít nhất nhất tôn vô lượng thiên tôn cấp bậc cường giả, còn có một tôn chuẩn thiên tôn cấp bậc cường giả, cũng chính là bây giờ nữ tôn. Như vậy hai vị cường giả xuất động, có thể cho đế giả tạo thành phiền phức sao? Đương nhiên, cái này còn chỉ là đã biết. Lúc đó khẳng định còn có một chút tình huống khác là mình không biết. Chí ít, thiên tôn cấp bậc cao thủ số lượng liền khẳng định không chỉ hai vị. Bằng không, làm sao có thể cho một tôn đế tạo thành phiền phức mà cái kia một giọt hắc ám đế huyết, lại là chuyện gì xảy ra đâu? Vũ trụ đế hoàng là từ nơi đó tìm được như vậy một giọt đế huyết đâu? Cực kỳ hiển nhiên, vũ trụ đế hoàng đã biết được như thế nào chính xác lợi dụng cái này đế huyết năng lực, cái này cùng đơn thuần đế huyết sống lại hoàn toàn khác nhau. Chỉ là như vậy, liền bày ra trước đó không lâu cái kia đế tôn hư ảnh năng lực. Bằng không, tại sao có thể để nữ thiên tôn như vậy nghiêm túc đối phó đâu hơn nữa? Lâm Thiên Diêu luôn là cảm thấy, vũ trụ đế hoàng thời khắc này cha nở dê tha y, thập phần cổ quái. Không giống như là hắn trưởng không đế huyết, ngược lại giống như cái kia một giọt hắc ám tích huyết khống chế hắn một dạng, hắn giờ phút này cho người cảm giác hết sức yêu dị. Là đế huyết ở khống chế hắn, mà không phải hắn ở khống chế đế huyết. Lâm Thiên Diêu rất nhanh thì suy nghĩ ra được đạo lý này. Chỉ là, hắn nghĩ như thế nào, là không quan trọng. Ở thần cung trước mặt, vũ trụ đế hoàng cùng nữ thiên tôn đứng đối diện nhau. Giọt kia sáng chói đế huyết đang ở trên mi tâm của hắn, mặc dù không có cái gì tia sáng kỳ dị phát ra ngoài, nhưng là lại khiến người ta cảm thấy cực độ bất an. Nữ thiên tôn chưa từng động thủ, ngược lại là vũ trụ đế hoàng trước không nén được tức giận, hắn nơi mi tâm hắc ám đế huyết phát quang, toàn bộ nhân long đi bước đi mạnh mẽ huy vũ, trực tiếp một cước liền đạp lên thần cung tảng đá cầu thang. Mà cũng chính là ở nơi này một cái thời điểm, nữ tôn lần nữa cường thế xuất thủ. Lúc này đây, nàng đánh ra không còn là phi tiên ánh sáng, mà là một loại khác cấm kỵ thần thuật. Thời khắc này nàng giống như một tôn nữ đế nhất vậy, mi tâm đồng dạng đang sáng lên, liền gặp được một đoàn tản ra thất thải quang mang huyết tích từ cái trán của nàng bay ra, xông về vũ trụ đế hoàng. Hắc, bản mệnh tinh huyết ngươi ngược lại là cam lòng cho. Chỉ là như vậy, dường như còn chưa đủ, vũ trụ đế hoàng cười nhạt, không hề cất bước. Đỉnh đầu giọt kia hắc ám đế huyết giống như là cảm giác được cái gì mở dạng, tự chủ bay ra, cùng giọt kia phát ra thất thải quang mang huyết tích đụng vào nhau. Giữa hai người va chạm kịch liệt, cho dù cách không biết cỡ nào khoảng cách xa, Lâm Thiên Diêu cũng là một hồi thần hồn run rẩy, hắn còn ở vào ngoại vi đều cảm giác được nặng như vậy áp lực, thực sự là khó có thể tưởng tượng, trong đại chiến lòng hai người, lại nên đối mặt bực nào áp lực nặng nề. Hai giọt huyết dịch đụng vào nhau, hắc ám đế huyết dĩ nhiên không có ngay đầu tiên cắn nuốt hết đối phương. Điều này làm cho vũ trụ đế hoàng kinh hãi, sắc mặt không khỏi đại biến. Có châm đối tính huyết tế, ôn dưỡng vô số năm luyện chế tinh huyết sao? Ngươi ngược lại là có lòng, chỉ là, đế huyết cuối cùng là đế huyết chỉ bất quá, sau một lát, sắc mặt của hắn liền khôi phục bình thường. Mà chính như hắn nói như vậy, giọt kia hắc ám dỉ máu giống như là bị chọc giận tới một dạng, khí thế dĩ nhiên đang không ngừng đề thăng, đồng thời, còn tản ra chói mắt hắc quang. Nghĩ đến cũng đúng, tuy là xảy ra biến cố, thế nhưng đúng là vẫn còn đế huyết, mặc dù không phải trải qua vô số năm luyện chế, thế nhưng, ở nơi này phút chốc, đế huyết vẫn là bày ra vô biên uy thế. Trong nháy mắt, cái kia bằng dịu hắc quang, đã đem tản ra thất thải quang mang nữ thiên tôn mi tâm huyết bao vây ở trong đó. Quả nhiên a, thiên tôn cùng đế giả sự chênh lệch, phải không có thể đo. Có châm đối tính huyết tế, lại vẫn là không có bất cứ tác dụng gì, thậm chí ngay cả đối kháng chính diện đều làm không được đến. Lâm Thiên Diêu ở bên cạnh thấy như vậy một màn, không khỏi ở trong lòng thở dài một cái. Chỉ là nhiều hơn một cái chuẩn chữ, làm sao khác biệt, lại lớn như vậy. Chân chính đế, nên cường đại đến như thế nào? Tình trạng thực sự là khó có thể tưởng tượng. Mà giọt kia đế huyết cắn nuốt thất thải thiên tôn huyết chi phía sau, trên không trung một hồi chuyển động, sau đó, liền hướng phía nữ thiên tôn vị trí bay đi. Lâm Thiên Diêu chú ý tới, cắn nuốt thất thải thiên tôn huyết chi phía sau, giọt kia đế huyết giống như là lớn mạnh một điểm, chỉ là, hắn cũng không quá chắc chắn, đó là ảo giác hay là thật như vậy. Vũ trụ đế hoàng cười nhạt, dường như đã thắng lợi đã tại tay, mà nữ thiên tôn vẫn còn giống như là không có sở giác một dạng, đứng ở nơi đó, không có động tác. Thẳng đến, cái kia một giọt đế huyết, liền muốn va chạm vào của nàng nhục thân, nàng mới đột nhiên giác tỉnh. Tìm không thấy như thế nào động tác, liền gặp được nàng ngẩng lên tản ra thất thải thần quang tay trái, lập tức, nắm được giọt kia bay tới hắc ám đế huyết. Hắc ám đế huyết nổi giận, tuy là đã không có đế giả tu vi, thế nhưng, đế giả kiêu ngạo vẫn còn, vô biên hắc quang lần nữa bạo phát. Chỉ là, lúc này đây kết quả cũng không giống như là vũ trụ đế hoàng cùng Lâm Thiên Diêu nghĩ như vậy. Mặc cho giọt kia đế huyết phát đi ra bực nào ánh sáng sáng chói, nữ thiên tôn lại không chút sức mẻ. Lúc này, nàng một tay nắm giọt kia hắc ám đế huyết, giống như là nhất kiện ở bình thường bất quá sự tình bất quá. Tay không tiếp đế huyết Lâm Thiên Diêu thấy như vậy một màn, trong mắt kém chút trở lên. Nữ thiên tôn, tại sao có thể cường đại đến bực này tầng thứ đế cùng chuẩn đế trong lúc đó, không phải cách biệt một trời sao? Nàng tại sao có thể tay không tiếp đế huyết? Càng không cần phải nói, đế huyết đã toàn diện sống lại, mượn tới ngày xưa đế giả chiến lực mà hắn khó hiểu, vũ trụ đế hoàng đồng dạng khó hiểu, thời khắc này vũ trụ đế hoàng giống như là gặp quỷ sống giống nhau, nhìn phía trước chuyện đã xảy ra, trong lòng tràn đầy đều là bất khả tư nghị. Nàng, tại sao có thể tay không tiếp đế huyết của nàng nhục thân, tại sao có thể cùng đế huyết đối kháng?